Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457. Chương 457. Âm mộc thuyền dị nước. Tề Vân sắc mặt cổ quái, mày nhăn lại, làm sao lại không có? Chẳng lẽ đây là cái thái giám? Hắn nhìn một chút ngón tay, lực đạo quá mạnh, chấn động đến bàn tay đều tê. Cũng may mình quyết định thật nhanh, nháy mắt lùi về, người này thực lực cao thâm mạt chắc, hắn không dám tiếp tục trở lại. Tề Vân mặt ngoài điềm nhiên như không có việc gì, chờ đợi lấy kiểm tra. Lúc này, hắn ánh mắt hướng về vô vọng kính nhìn lại, chỉ thấy cường giả bí ẩn dẫn theo vô vọng kính. Một đường chiếu qua, phàm là bị chiếu vào vô vọng kính bên trong bóng người. Đục trên thân hạ đều sẽ đột nhiên trong suốt, trên thân mang tất cả đồ vật đều sẽ hết thảy hiển hiện. Thậm chí có thể thấy rõ ràng bên trong xương cốt, huyết dịch chảy xuôi, đây cơ hồ so kiếp trước tinh mật nhất thấu thị cơ còn cao thâm hơn. Từng bóng người, không ngừng bị chiếu qua, từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì dị thường. Rốt cục, cường giả bí ẩn đi vào Tề Vân phụ cận. Xoát, vô vọng kính quang mang chiếu vào Tề Vân trên thân, một nháy mắt Tề Vân thân ảnh trong gương hiển hiện, đục trên thân hạ một chút trong suốt, thể nội mỗi một cây kinh lạc, mỗi một cây mạch máu tất cả đều xuất hiện. Cường giả bí ẩn ánh mắt tĩnh mịch, hướng về tấm gương nhìn lại, trong kính hình tượng tiến một bước rõ ràng, đem bên trong mạch máu nháy mắt mở rộng. Cường giả bí ẩn chăm chú nhìn chỉ chốc lát, bỗng nhiên rời đi vô vọng kính, hướng về phía trước bước đi. Tề Vân ánh mắt chớp động, quay đầu nhìn sang, xem ra cái này vô vọng kính cũng không có gì đặc biệt. Ngẫm lại cũng thế, hắn tu luyện chân nguyên cùng cái này thế giới thần chi lực chính là hai cái khác biệt thể hệ đồ vật. Làm sao lại bị tùy tiện phát hiện? Cái này tương đương với kiếp trước hiện đại y học kiểm tra không đến trong thân thể kỳ kinh bát mạch đồng dạng, kỳ kinh bát mạch từ xưa lưu truyền, mỗi người trên thân đều có, nhưng lại không có bất kỳ một cái nào hiện đại bác sĩ có thể sử dụng máy móc đo ra kỳ kinh bát mạch. Tại cái gì địa phương, cũng không biết cái này kỳ kinh bát mạch bên trong có hay không chân khí, vệ khí, nguyên khí loại hình. Đây chính là thể hệ khác biệt. Trên quảng trường rất nhiều người ảnh tại từng cái tiếp nhận kiểm tra. Toàn bộ quảng trường an tĩnh đáng sợ. Dù không cam lòng đến đâu người cũng không dám nói thêm cái gì. Rất nhiều người trên thân đều mang theo trọng bảo tới. Nhưng giờ khắc này ở trong gương, nháy mắt tất cả bảo bối tất cả đều hiển hiện. Có thể tưởng tượng, chờ đấu giá kết thúc, tất nhiên sẽ dẫn phát một trận gió tanh mưa máu. Thời gian chậm chạp, chừng nửa canh giờ, tất cả mọi người bị kiểm tra hoàn tất. Cường giả bí ẩn sắc mặt âm trầm, khí tức cả người dị thường đáng sợ. Không có, sở hữu người hết thảy bình thường. Không có bất luận kẻ nào trà trộn vào đến. Vậy cái này thiên đình người đến cùng làm sao động thủ? Thật chẳng lẽ có không gian thần thông? Có thể cách không chuyển di. Chuyện này hôm nay quá mức không giống bình thường. Hắn cảm thấy muốn trở về cùng chủ nhân bẩm báo mới được. Ma sát huynh, xem hết sao? Dạ Du cung lão tổ hỏi. Cường giả bí ẩn thở sâu, nhẹ nhàng gật đầu, quay người đem vô vọng kính giao cho Dạ Du cung lão tổ. Nói, làm phiền. Dạ Du cung lão tổ tiếp nhận gương đồng. Cũng học cường giả thần bí này, đem đục trên thân hạ tất cả thần chi lực toàn bộ điều động. Bảo trụ toàn thân, đem vô vọng kính thu vào. Mà lúc này, trên quảng trường thôi diễn vẫn còn tiếp tục. Dạ Du cung lão tổ nhìn về phía mọi người, mở miệng nói, chư vị, còn xin lại chờ một lát, lập tức liền có thể lấy để các vị xuống dưới nghỉ ngơi. Mọi người nhao nhao thở dài. Cái này thời điểm, mặc kệ Dạ Du cung nói cái gì, bọn hắn cũng phải nghe. hôm nay sự tình không phải so bình thường. Thời gian không lâu, bốn trưởng lão nơi đó rốt cục có động tĩnh. Ánh mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Thất Thanh nói, còn tại nơi này, người kia còn tại nơi này. Cái gì? Một đám người toàn bộ giật mình. Dạ Du Cung lão tổ hỏi, vị trí cụ thể? Không biết, mơ hồ không rõ, người kia trên thân không có nhân quả. Thần bí khó lường, bốn trưởng lão giật mình nói, đáng chết, hắn đến cùng giấu ở cái gì địa phương? Hắn còn muốn làm gì? Đại trưởng lão sắc mặt biến ảo, bỗng nhiên nhìn về phía trước đó tòa nào thạch tháp, nói, có thể hay không giấu ở kia trong thạch tháp mặt? Dạ Du Cung lão tổ, cường giả bí ẩn cũng đều cảm thấy có nhiều khả năng. Đem đám người dẫn đi, mang đến Đông Xương phòng nghỉ ngơi. Dạ Du Cung lão tổ quát, lập tức một đám Dạ Du Cung cường giả đi tới. Quảng trường đám người nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, từ dưới đất đứng dậy. Gần ngàn tên cường giả bị bọn này Dạ Du Cung hộ vệ dẫn xuống dưới. Tiếp xuống tới, phía sau quảng trường truyền đến oanh minh, một đám cường giả bắt đầu phá rỡ tòa nào thạch tháp. Chuẩn bị đào mở nhìn xem, đi theo trong đám người Tề Vân, lộ ra tiếc hận, hướng về bốn phía cái khác thạch tháp nhìn lại. Đáng tiếc, còn lại những này thần thi tạm thời là trộm không đi. Bất quá từ nơi này cách đi, cũng không phải là chuyện xấu, có lẽ có cơ hội khác. Nói không chừng có thể tùy thời lẫn vào Dạ Du Cung bảo khố. Tề Vân trong lòng phanh phanh nhảy lên, ý nghĩ mới ra, không cách nào ngăn chặn. Từ mảnh này rừng đá vừa mới rời đi, mọi người bị áp chế tu vi lập tức bắt đầu lần nữa khôi phục. Từng cái trên thân khí tức bành trướng, thực lực hồi phục để mọi người ám thở phào. Chỉ cần thực lực mang theo, mặc kệ xuất hiện cái gì dị biến, bọn hắn cũng sẽ không lại tiếp tục bối rối. Giờ phút này, nhìn xem phía trước này một đám Dạ Du Cung cường giả, không ít người lộ ra suy tư, suy nghĩ giải thoát chi đạo. Bất quá rất nhanh lại có người bắt đầu lắc đầu. Bây giờ ở vào lòng đất không biết bao nhiêu dặm, liền xem như muốn chạy cũng rất cực khổ. Một khi chạy trốn, ngược lại sẽ bị Dạ Du Cung cầm xuống tay cầm, nói mình cùng thiên đình truyền thống, đến lúc đó phiền phức liền lớn. Mọi người đành phải tiếp tục đi theo bọn này Dạ Du Cung cường giả hành tẩu. Công tử, chú ma, lục ma, phong ma, trùng ma, tứ đại ma đầu tụ họp tới, xuất hiện tại Tề Vân bên người, ánh mắt hồ nghi, hướng Tề Vân truyền âm. Tề Vân nhẹ nhàng lắc đầu, đáp lại nói, không nên hỏi nhiều, tự có những người khác xử lý. Vâng, công tử, tứ ma gật đầu, bọn hắn từ lâu suy đoán, âm thầm có cái khác thiên đình cường giả tại phụ cận. Bây giờ được Tề Vân khẳng định, lập tức buông xuống mới tới, dưới chân lục sắc ánh sáng đạo một đường kéo dài, xuyên qua âm u khắp trốn khu vực. Rất nhanh đi vào một chiếc to lớn trên thuyền gỗ. Toàn bộ thuyền gỗ dài đến gần 100 mét, một mảnh đen kịt, to lớn không gì so sánh được, phiêu phù ở một chỗ âm hà trên không. Chung quanh âm khí âm u, chết sương mù lượn lờ, có chút đáng sợ. Tất cả mọi người thầm kinh hãi, bị dẫn đến cái này trên thuyền gỗ. Sứ giả, chúng ta đây là muốn đi nơi nào? Một cái mập mạp ý cười đầy mặt mà hỏi. Đi liền biết, làm gì hỏi nhiều? Người sứ giả kia lãnh đạm nói. Mập mạp trong lòng thầm mắng, nhưng cũng không dám nhiều lời. Bất quá Dạ Du Cung thái độ như thế, rơi vào trong mắt người khác, cũng đã hình thành lên án. Không ít người âm thầm lắc đầu. Từ nay về sau, cái này Dạ Du Cung có thể không đến liền không đến. Bá đạo không nói, càng mấu chốt chính là nguy hiểm. Một khi xuống tới, sinh tử hoàn toàn không khỏi mình. Dạ Du Cung người muốn làm sao bài bố mình liền làm sao bài bố chính mình. Hoàn toàn là bá vương điều khoản. So sánh với vẫn thần vực thông thiên giáo liền không tệ. Thông thiên giáo gần nhất sinh ý càng làm càng lớn. Các loại hiếm thấy linh thảo, linh dược tầng tầng lớp lớp, cùng bọn hắn hợp tác thế lực càng ngày càng nhiều. Sinh ý cũng càng ngày càng náo nhiệt. Chỉ tiếc cái này thông thiên giáo chỉ bán linh thảo linh dược. Cái khác bảo bối tựa hồ cũng không bán. Điểm này ngược lại để mọi người tiếc hận. Nếu là thông thiên giáo cũng có thể có Dạ Du cung bực này cổ tay. Có thể làm ra vô số bảo bối. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ không lại đến Dạ Du cung. Mà là tiến về thông thiên giáo. Rầm rầm. Tại tất cả mọi người lên thuyền về sau. To lớn âm mộc thuyền bắt đầu ở trên mặt sông hành xử. Phát ra từng đợt cùng loại dòng nước thanh âm. Chung quanh sương mù xám lượn lờ. Âm u đầy tử khí. Âm hà bên trong các loại thi thể chìm chìm nổi nổi. Còn có không ít quỷ dị ngồi xổm ở từng cỗ trên thi thể. Giống như là từng cái khỉ lớn. Trừng mắt màu xanh biếc con mắt. Hướng về mọi người nhìn lại. Rất nhiều quỷ dị đều đang phát ra từng đợt bén nhọn chói tai thanh âm. Tựa hồ tại triệu tập đồng bạn. Để cho người phiền lòng ý loạn. Tề Vân ánh mắt chớp động. Nhìn xem bốn phía trống trải vô tận âm hà. Bỗng nhiên đem lực lượng thần thức hướng về phía trước càn quét. Chỉ thấy mảnh này âm hà phía trên. Thình lình nổi lơ lửng hai tòa to lớn hòn đảo. Hòn đảo phía trên thành lập các loại khổng lồ công trình kiến trúc. Còn có rất nhiều màu đen cây rừng đứng vững. Chung quanh bao trùm trận pháp. Âm vụ lượn lờ, yếu ớt khó lường. Hiển nhiên, cái này hai tòa đảo chính là chân chính Dạ Du cung tổng bộ. Là Dạ Du cung nhân viên chính thức chỗ cư trú. Tề Vân đem lực lượng thần thức kéo dài vô hạn. Tại hai tòa đảo bên trên qua lại quan trắc. Rất nhanh lộ ra một vòng quỷ dị đường cong. Hắn thu hồi thần thức, giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Tựa ở một bên mạn thuyền chỗ, một con tay áo khoác lên mạn thuyền bên ngoài, rộng lớn tay áo thả xuống gần dài hơn nửa mét. Bỗng nhiên, từ tay áo của hắn bên trong, chui ra từng cái màu đen âm bức, ở chung quanh hắc vụ yểm hộ hạ. Cấp tốc hướng về phía dưới âm hà dũng mãnh lao tới. To lớn âm mộc thuyền. Một đường hướng về phía trước. Ước chừng chạy được gần nửa canh giờ. Bỗng nhiên âm mộc thuyền phát ra lộp bộp một tiếng. Trên mặt sông chấn động kịch liệt. Tất cả mọi người biến sắc. Cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy bong thuyền chỗ. Bỗng nhiên có đại lượng âm hà nước sông hướng bên trong thẩm thấu mà tới. Bong thuyền lọt, người tới đây mau, dỉ nước, bong thuyền dỉ nước, đáng chết, Dạ Du cung, các người nghĩ mưu tài hại mệnh, tất cả mọi người cùng một chỗ bên trên, giết bọn hắn, bỗng nhiên có người nghiêm nghị quát to lên, răng rắc, bong thuyền để lọt càng nhanh, tải kịch liệt lay động, dò xét âm hà nước sông tải chảy ngược, những cái kia Dạ Du cung người cũng biến sắc. Vội vàng vọt tới, đại gia đừng hốt hoảng, chúng ta lập tức nghĩ phương án giải quyết. Phốp, vừa dứt lời, lục ma lão tổ trực tiếp đem đại thủ bắt bỏ vào người này trái tim bên trong. Một mặt dữ tợn, giận dữ hét, Dạ Du cung người muốn mưu tài hại mệnh. Đại gia hòa, không cần do dự, đồng loạt ra tay, hắn đột nhiên chấn động, đem người này thi thể đột nhiên chấn vỡ. Đông đảo Dạ Du cung cường giả tất cả đều trừng to mắt. Quả thực không dám tin tưởng. Có người động thủ, còn giết bọn hắn người. Oanh, đám người nháy mắt loạn hơn. Trong tiếng giống giận dữ, nhao nhao xuất thủ. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt không ai có thể ổn được. Một khi bong thuyền dỉ nước, tất cả mọi người phải chết. Cái này rõ ràng là một trận âm mưu. Dạ Du cung muốn để mọi người toàn bộ chôn cùng. Không cần, đại gia không cần, mau dừng lại. Có người hô to, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,